Chương 3256, kế thê, 78. Các ngươi nói, phía trước có phải là rất mạo hiểm Mai Thượng Chi đong đưa cây quạt, như bức hống hứng nói, hôm nay bản công tử cũng coi là làm một chuyện tốt. Bộ kia thần khí bộ dáng, đặc biệt muốn ăn đòn buồn cười, lại để cho người cảm thấy quá đáng yêu. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới cái này hầu phủ thế tử lại muốn trước mặt mọi người chém chết thế tử phu nhân, thế tử. Ngươi cùng ngươi thế tử phu nhân là có thâm cựu đại hận gì, vợ ơ y ma dạng này dung không được nàng đúng à, ngươi tất nhiên không thích nàng, vì cái gì còn muốn đáp ứng cùng nàng thành thân, ta vẫn luôn cảm thấy, có một ít người kỳ thật còn không bằng chúng ta những này hoàn khố, chúng ta nháo thì nháo, chơi thì chơi, nếu là cưới chính thê, trong ngoài đều phải cho người ta ba phần mặt mũi. Đúng thế, mặc dù ta háo sắc một chút, có không ít tiểu thiếp, nhưng ta dám cam đoan. Ta không có bạc đãi ta chính thê. Tất cả tiểu thiếp sùng ái về sùng ái, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua chính thê. Càng không khả năng, đêm tân hôn vứt bỏ người ta, còn trước mặt mọi người muốn giết chết đối phương. Lúc trước nghe nói cái này hầu phủ thế tử là một cái si tình người, vì cái kêu kêu cái gì Lục Quân Hoa, cuối cùng thậm chí còn cưới một người bài vị trở về. Đã ngươi đối Lục Quân Hoa si tình như vậy, tại sao phải trì hoãn người ta cô nương tốt cưới trở về lại không tốt tốt đối đãi? Dạng này trà đạp người, thật không phải là người. Đúng vậy a, không phải người, chúng ta những này hoàn khố đều nhìn không được. Bị kinh thành chứ danh đám công tử bột chỉ trích, lão phu nhân là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mà đậu trường dạ tựa hồ đã chết lặng, căn bản đối với mấy cái này khịt mũi coi thường, ảnh hưởng không được hắn cái gì. Ta hầu phủ sự tình còn chưa tới phiên các ngươi những này người qua nở phi, buồn nôn đồ chơi, làm chuyện thất đức, còn một bộ không biết sai bộ dáng, vì cái gì trước kia mọi người cũng khoe hắn ta thật muốn không rõ. Còn có vị kia Vân cô nương, ngươi mới vừa rồi còn thật là không phân phải trái. Nếu không phải lão đại của chúng ta ngăn cản, đậu trường dạ đều muốn chém chết người. Ngươi thật là không phân biệt được chân tướng sự tình sao, đậu trường dạ kém chút chém chết hắn phu nhân. Ngươi vậy mà tại nơi này quan tâm hắn thương thế. Vân cô nương, ngươi làm như vậy sợ là muốn cười chết ta, coi là có thể vì kinh thành trừ ta cái này một hại sao? Lục Quân Hoa bị nói trên mặt phát sốt, vừa rồi nàng không muốn nhiều như vậy. Chỉ thấy đậu trường dạ cổ tay không ngừng chảy máu, lại thêm trong lòng loại kia kỳ quái cảm giác, trong lòng rất là lo lắng thôi. Hiện tại nhớ tới, xác thực vừa rồi cách làm có chu tờ thiếu sót. Ngươi không cần để ý tới bọn hắn, đều là chút không nói đạo lý ngang ngược. Đậu trường dạ nhìn ra Lục Quân Hoa trên mặt xấu hổ giận dữ, ta cùng nàng không có cái gì quan hệ, là lão phu nhân thích nàng, không nên hiểu lầm. Đậu trường dạ giải thích, lão phu nhân kèm chút tức chết Đường thị, giúp ta đem thế tử mời về đi. Lão phu nhân chảy cối xuống quải trượng, phẫn nộ hô. Lần này, đậu trường dạ phòng bị, lập tức tránh ra. Để Đường Quả không có tiếp cận cơ hội, Lục Quân Hoa cũng nhớ tới lần trước. Đường Quả lập tức đem đậu trường dạ đánh cho bất tỉnh sự tình, trong lòng vẫn là có chu tờ đồng tình. Nàng luôn cảm thấy, cái này hầu phủ nữ nhân có chút ngang ngược. Không cần các ngươi mời, ta một hồi liền trở về. Lần này, ngược lại là đậu trường dạ mở miệng, lão phu nhân, ta sẽ không lại đến náo sự. Tất nhiên Quân Hoa đã đáp ứng gặp hắn, hắn còn na ho cái gì cái này Đường thị liền là chiếm hắn cùng lão phu nhân ở giữa mâu thuẫn, mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Hắn sẽ không như nàng ý, đậu trường dạ đã ở trong lòng, yên lặng kế hoạch, muốn thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận cùng với Lục Quân Hoa. Hắn lạnh lùng ánh mắt rơi vào Đường Quả trên thân, cái này Đường thị là giữ lại không được. Mai Thượng Chi cảm giác được, nhướng mày, cái này ra hỏa lại muốn đối phó hắn tiểu tiên nữ không biết sống chết.